Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 206 chính mình cho chính mình đào hố. Sớm bắt đầu liền biết người này giáp tâm bất lương, nàng như thế nào còn có thể tùy ý hắn như vậy quấn lấy chính mình mẫu thân. Hiện tại hảo, mới dài hơn điểm thời gian, chính mình mẹ ruột đã bị hắn cắp đoạt đi rồi. Nàng thật nên ở phía trước chân Tử lão mới vừa đi thời điểm. Sau lưng liền đem hắn cắp đuổi ra đi. Chỉ là, hiện tại đã chậm, hoàng thị tính tình nàng làm nữ nhi lại rõ ràng bất quá. Thập phần thiện lương, thập phần mềm lòng, lại còn có 7-8 phần trục. Hiện tại nàng đã đánh tâm nhãn đem Từ Minh coi như một cái đáng thương tiểu hoa nhi đối đãi. Như vậy trừ phi làm nàng nhận rõ người này gương mặt thật. Nếu không làm nàng thay đổi ý tưởng đó là không có khả năng. Chính là vừa rồi, nàng mời hoàng thị đi vào cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện. Nàng cũng cự tuyệt như vậy hiện tại, nếu bọn họ một hai phải đem Từ Minh cấp đuổi đi. Này ngược lại còn sẽ kích khởi hoàng thị nghịch phản tâm lý. Này lại sẽ gia tăng mẹ con chi gian ngăn cách, Từ Minh cũng đúng là bắt được điểm này. Cho nên mới tiếp tục trang đáng thương. Sau đó không có sợ hãi đi. Cái này gà tặc tiểu tử thúi. Tô Nhiễm âm thầm cắn răng, Viên Tiên Sinh cùng Lý Nhị thấy thế. Bọn họ mày cũng nhăn lại, lúc này, liền nghe thấy một tiếng mềm mại kêu gọi từ bên vang lên. Bà tương đương, là Tráng Ca Nhi. Tô Nhiễm trong lòng đột nhiên cả kinh. Hoàng thị cũng lập tức rời đi lực chú ý. Chỉ thấy Tráng Ca Nhi từ trong phòng đi ra. Tay nhỏ một phen kéo lên hoàng thị vạt áo, tay nhỏ còn qua lại tới lui. Bà, muốn ôm, hoàng thị một lòng lập tức liền đều hóa thành một bãi thủy, nàng vội vàng buông ra Từ Minh. Hảo Minh Ca Nhi, người đừng khóc, Nhiễm tỷ nhi ta đã giáo huấn quá nàng, nàng về sau khẳng định không dám lại đối với ngươi hung. Ngươi làm ta ôm một cái Tráng Ca Nhi. Hắn so ngươi tiểu, ngươi làm nàng một chút, Từ Minh lập tức cũng ngơ ngẩn. Kia bạch bạch nộn nộn trên mặt rõ ràng trinh lăng cùng bất đắc dĩ kêu Tô Nhiễm nghẹn cười nghẹn đến. Mức bụng đau, Viên Tiên Sinh cũng không hảo đi nơi nào. Hắn đã xoay người sang chỗ khác, bả vai run lên cười trộm. Lý Nhị còn hảo điểm, chỉ là Tô Nhiễm cũng rõ ràng nhìn đến hắn đại trưởng tại bên người nắm chặt thành quyền, Tráng Ca. Nhìn bên kia, hắn bỏ lên trên hoàng thị ôm ấp, đôi tay lập tức gắt gao khoanh lại hoàng thị cổ, lập tức liền quay đầu hướng Từ Minh giả trang cái mặt quỷ, Từ Minh khóe mắt khóe miệng đều đột nhiên. Vừa kéo, một tiếng đảo hút khí lạnh thanh âm liền truyền ra tới, Tô Nhiễm thiếu chút nữa liền không nhịn. Xuống, nàng chạy nhanh cũng xoay người sang chỗ khác hít sâu vài khẩu khí. Mới xoay người lại. Tráng Ca Nhi, người đừng vẫn luôn quấn lấy bà ngoại, người đều lớn như vậy, bà ngoại ôm bất động ngươi, không muốn, liền phải bà ngoại, nhưng mà vừa nghe đến lời này, Tráng Ca Nhi lập tức đem đầu nhỏ riêu đến cùng chống bỏi dường như. Đôi tay càng đem hoàng thị cổ cấp vòng đến gắt cao, hoàng thị cũng gật đầu. Tết nhất, người khiến cho chúng ta tổ tôn hai cùng nhau chơi chơi làm sao vậy? Nhiễm tỷ nhi, các ngươi vội các ngươi đi, đừng động chúng ta, ân, Tráng Ca Nhi đầu nhỏ một chút, cặp kia hắc đen bóng bảy đôi mắt lại còn nhìn Từ Minh nhịn không được nghiến răng. Hắn chạy nhanh quay đầu đi đều không hề nhìn, ở cùng Tráng Ca Nhi trận này tranh đoạt chiến. Hắn thua quá thảm thiết, lúc này đây, ngay cả Lý Nhị cái này luôn luôn đối nhi tử phá lệ nghiêm khắc phụ thân thế nhưng cũng không có. Ngăn trở. Hắn ngược lại đối Tô Nhiễm gật đầu, chúng ta thu thập sân đi, vừa rồi nhiều như vậy khách nhân tới ăn cơm, hiện tại trong viện cũng mới chỉ đơn giản thu thập một chút. Còn có một đống sự tình chờ bọn họ làm lý, đã có Tráng Ca Nhi tới giúp bọn hắn nhìn hoàng thị. Tô Nhiễm cũng liền an tâm rồi, nàng gật gật đầu, hai vợ chồng cùng đi thu thập sân, cầm chén bàn đều thu được bên cạnh giếng. Cất vào một cái đại bồn gỗ cùng Liễu tỷ nhi cùng nhau tẩy. Lý Nhị cũng mang theo toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi đi còn từ hàng xóm ra mượn tới cái bàn ghế. Viên Tiên Sinh lại hướng bên này nhìn sẽ diễn. hắn mới che miệng trở về phòng đi, trong viện hiện tại cũng chỉ dư lại Hoàng thị. Còn treo ở Hoàng thị trên cổ Tráng Ca Nhi, cùng với còn không bỏ được rời đi Hoàng thị bên người Từ Minh, chờ Tô Nhiễm bọn họ vội xong rồi đỉnh. Đầu sự tình, Từ Minh còn đứng ở Hoàng thị bên người, kia vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng lại mặc danh xem đến Tô Nhiễm trong lòng một trận chột dạ. Vì cái gì nàng lại bắt đầu cảm thấy đứa nhỏ này kỳ thật thật rất đáng thương. Vừa lúc trong phòng biến Ca Nhi rốt cuộc tỉnh ngủ, tiểu Hoa Nhi tiếng khóc từ bên trong truyền đến, Tô Nhiễm chạy nhanh đi vào bế lên hài tử cấp tiểu gia hỏa uy nãi. Tô Nhiễm chỉ huy Lý Nhị đem hắn nôi dọn ra tới. Liền đem tiểu gia hỏa phóng tới trong nôi phơi nắng, Tráng Ca Nhi vừa thấy đệ đệ. Hắn liền ở Hoàng thị trong lòng ngực đãi không được, chạy nhanh nhảy xuống chạy đến nôi bên cạnh trêu đùa khởi đệ đệ. Từ Minh vừa thấy, hắn vội vàng liền lại hướng Hoàng thị bên người cọ qua đi, chỉ là đã bỏ lỡ vừa rồi thời cơ, hiện tại hắn cũng không lý do lại hướng trên người treo. Cũng chỉ có thể dựa vào bên người nàng, nhỏ giọng cùng Hoàng thị nói chuyện, không nhiều lắm đại hội. Trên mặt hắn liền lại hiện ra tràn đầy cười, tào bao thật sự, hai người chi gian càng thấy thân mật. Tráng Ca Nhi quay đầu lại thấy được, hắn lại bất mãn, bà, tiểu gia hỏa lại đặng chạy tới, kéo lên Hoàng thị tay liền đi, xem đệ đệ lớn, biến Ca Nhi là lớn không ít, đệ đệ cùng ngươi giống nhau, lớn lên bay nhanh, chờ đến năm nay cuối năm thời điểm. Hắn khẳng định là có thể xuống đất cùng ngươi cùng nhau xong rồi, Hoàng thị sờ tôn tử đầu. Nhỏ Tráng Ca Nhi lập tức nhếch môi cười đến hảo vui vẻ, Từ Minh vừa thấy. Hắn trong lòng lại khó chịu, đại nương, ta lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu. Ta và ngươi nói, tỉnh thành ăn ngon hảo ngoạn đồ vật rất nhiều, quay đầu lại có rảnh ta lại mang đến cho ngươi nếm thử a. Bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Hảo a, Hoàng thị vội vàng gật đầu, khó khăn tâm tư bị hắn cấp túm qua đi. Nhưng lập tức Tráng Ca Nhi lại kéo đem Hoàng thị, bà, xem đệ, nhìn Lý, Hoàng thị vội lại hoàn hồn, Từ Minh thấy. Hắn lại không cấm cắn răng, chạy nhanh lại lôi kéo Hoàng thị nói chuyện. Tráng Ca Nhi cũng không buông tay, chết sống muốn lôi kéo Hoàng thị cùng nhau xem đệ, hai người. Người kéo một phen, ta túm một phen, đáng thương Hoàng thị liền cùng cái rối gỗ dường như, đứng ở trung gian bị bọn họ kéo tới thoát đi, cả người đều mau hỗn độn, Tô Nhiễm rốt cuộc nhìn không được Tráng Ca Nhi. Người hảo hảo bồi đệ, đừng lôi kéo bà ngoại, nàng vội quát khẽ, Tráng Ca Nhi chạy nhanh thu tay lại. Ngoan ngoãn quay đầu chiếu cố đệ, chỉ là, kia trương khuôn mặt nhỏ bản đến gắt gao. Vẻ mặt không cao hứng, Từ Minh lại rất cao hứng. Chẳng qua, trên mặt hắn cười còn không có tới kịp nhộn nhạo khai. Tô Nhiễm lại đã mở miệng, nương, ngài mệt mỏi đi, về trước phòng đi nghỉ sẽ, ta đi cho ngài sắc thuốc ai, ta cũng là nên nghỉ một lát, này tuổi lớn, chịu không nổi lăn lộn, vừa rồi nơi này như vậy làm ầm ĩ. Đều ồn ào đến ta đầu óc vựng vựng hồ, Hoàng thị vội vàng gật đầu. Một tay đỡ chán thở dài, đại nương, nghe nàng nói như vậy, Từ Minh có chút lo lắng, lại cũng có chút không tha, Từ công tử, lập tức. Tô Nhiễm lại chuyển hướng hắn, ngươi không phải nói nhà ta hiện tại thì thỏ tương không quá hợp ngươi ăn uống sao? Kia hảo, ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị, cùng ta nói một tiếng. Ta cũng hảo chuẩn bị, hừ, nữ nhân này chính là cùng hắn rằng có phải hay không? Vừa rồi chết sống không được hắn cùng Hoàng thị nhiều lui tới. Vừa rồi còn lén lúc kêu Tráng Ca Nhi lại đây ly gián bọn họ. Hiện tại càng tốt, nàng trực tiếp liền tới đây ngăn ở bọn họ trung gian. Tuy rằng nói, nàng lấy cớ này dùng đến vẫn là rất đường hoàng, dù sao. Hiện tại hắn cùng Hoàng thị là nhất định phải tách ra có phải hay không? Nữ nhân này hảo nhẫn tâm, nàng xấu lắm, nếu như vậy, hắn cũng liền bất hòa nàng khách khí. Ta cảm thấy ngươi cái này tương bên trong đều là chút mềm mại giòn giòn đồ vật. Không hợp ta ăn uống, ta liền thích nổi tiếng tô một chút, tỉ như thêm chút đậu nành gì đó, đậu phộng gì đó liền tính. Hảo, ta đã biết, Tô Nhiễm gật đầu. Chúng ta đi thôi, đi, Từ Minh lại sửng sốt. Đi đâu, không phải ngươi muốn ăn đồ vật sao? Ta tặng không cho ngươi, ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Tô Nhiễm bình tĩnh đáp lại, Từ Minh lại không cấm nghiến răng, hảo. Đã biết, cuối cùng, hắn vẫn là dùng sức đem đầu một chút. Muốn ta làm gì, ngươi nói, Tô Nhiễm khóe miệng một câu. Đương nhiên là làm ngươi có khả năng được sự, này trong giọng nói khinh miệt lại kêu Từ Minh trong. Lòng hảo một trận không sảng khoái, vậy ngươi liền chờ xem đi. Ta cái gì đều sẽ làm, phải không? Vậy không thể tốt hơn, Tô Nhiễm gật gật đầu, cười đến càng vui vẻ. Từ Minh thấy thế, hắn thình lình trong lòng lột bột một chút, tựa hồ, chính mình là cho chính mình đào cái hố. Hơn nữa chính mình còn nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Ha ha ha, mà bên kia, Tráng Ca Nhi nhìn thấy một màn này. Hắn đã vui sướng khi người gặp họa cười ha ha. Hết chương.